Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển hào hứng thảo luận với 999, đưa ra yêu cầu. Không cần làm giống y hệt của bác sĩ Kim, làm cho tôi một hòm thuốc kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Tốt nhất là lớn một chút, bên trong phải có đủ bộ kim châm cứu, một bộ dụng cụ cạo gió, một bộ ngải cứu, một bộ ống giác. À mà, nếu có thể thì thêm cả. Tít tít tít, giọng của 999 vang lên, mang theo chút hốt hoảng. Ký chủ à, tôi không làm được nhiều thế đâu. Tiểu cửu ngốc quá, thật vô dụng. Sao tôi lại ngốc thế này? Lâm Uyển bối rối nhìn hệ thống, hơi chột dạ vì cảm thấy mình tham lam quá mức. Cô thở dài, thôi được rồi, không cần nhiều vậy đâu. Cuối cùng, sau một hồi thương lượng với 999, họ quyết định tạo ra một hòm thuốc vừa đủ dùng, dựa trên lượng tài nguyên năng lượng hiện có. Kết quả, một chiếc hòm y tế hiện ra, bên trong chứa một bộ kim châm cứu, một cái ống nghe bệnh, một con đê, a, o phẫu thuật và 5 chiếc ống tiêm. Những dụng cụ còn lại thì tạm thời dùng đồ sẵn có hoặc tự chế cũng được. Tít tít tít, 999 nói tiếp, giọng đầy tiếc nuối. Tiểu cửu vẫn không thể làm được một cái bàn mổ cho cô. Nhưng tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Nhìn chiếc hòm thuốc mới, Lâm Uyển không giấu được sự vui mừng. Cô xoa xoa đầu 999, trong tâm trí, cười bảo, không sao đâu, như vậy đã rất tốt rồi. Những thứ này chất lượng còn vượt xa đồ hiện tại, tôi không đòi hỏi gì hơn. Quả thật, hòm thuốc mà 999 tạo ra rất thần kỳ. Ống nghe y tế rõ ràng và chính xác hơn, kim tiêm và D, A, O phẫu thuật sắc bén mà không hề dễ gì xét. 999 được khen ngợi thì vô cùng đắc ý. Ký chủ, tiểu cửu rất vui khi được làm trợ thủ chữa bệnh của cô. Lâm Uyển thử nghiệm thêm, nảy ra ý tưởng. 999, có thể làm riêng cho tôi một bộ kim châm cứu không? 999 trả lời ngay, giọng hân hoan. Được chứ, có ngay đây. Trong lòng bàn tay Lâm Uyển, một bao kim châm nhỏ gọn hiện lên. Cô mỉm cười thích thú, không tiếc lời khen. Tiểu cửu, sao mi lại đáng yêu thế chứ? 999 lập tức hỏi, có đáng yêu bằng tiểu đình đình của cô không? Lâm Uyển bật cười, nửa đùa nửa thật. Anh ấy đẹp trai hơn mi, nhưng mi dễ thương hơn anh ấy nhiều. Ngay lúc đó, một điểm sáng nhỏ xuất hiện, lơ lửng như con đom đóm. Đó là hình dáng, nhân cách hóa của 999. Từ một hệ thống đầy năng lượng, giờ đây nó chỉ còn là một điểm sáng bé nhỏ, không có sức chiến đấu nhưng lại cực kỳ hữu ích và đáng yêu. Cách chương.